Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, Ra Hồn Mộ, Ký Linh Hồn Khế Ước, Xà Cơ, Phượng Minh nghe xong Dịch Vân điều kiện về sau, đều là trong lòng phát khổ. Bọn hắn lúc trước, buộc rất nhiều thiên đạo liên minh thành viên ký kết linh hồn khế ước. Lại không nghĩ rằng có một ngày như thế này, chính bọn hắn cũng phải ký kết linh hồn khế ước. Mà khi Dịch Vân đem linh hồn khế ước cho lúc đi ra, Xà Cơ, Phượng Minh đều là sắc mặt trắng bệch. Phần này khế ước quá bá đạo, nguyên bản thiên đạo liên minh thành viên chỗ linh hồn của ký khế ước. Chỉ là yêu cầu bọn hắn không được công kích võ đạo liên minh, không được làm trái võ đạo liên minh cao tầng ban bố mệnh lệnh. Liên quan tới những thứ này mệnh lệnh, còn có một số hạn định. Chí ít không thể là biết rõ phải chết mệnh lệnh, ký dạng này khế ước, mặc dù nhiều không hình trói buộc, nhưng nói tóm lại còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là Dịch Vân cho Xà Cơ, Phượng Minh ký kết khế ước, cái kia thậm chí có thể nói là chủ phó khế ước. Lúc trước Dịch Vân tại nữ đế bí cảnh bên trong, chiếm được Thanh Dương quân đại lượng truyền thừa, tại hàng thần tháp tầng 2 tàng bên trong. Cũng có rất nhiều đến từ 12 đế thiên tạp thư. Các loại bí tịch, công pháp, thân pháp, trận pháp, luyện đan thuật, hoang thiên sư đều cái gì cần có đều có. Dịch Vân dùng để dịch dung, di tinh đổi thiên thư chính là từ trong đó tới. Mà lần này Dịch Vân linh hồn của lựa chọn khế ước. Cũng là tới từ hàng thần tháp tầng 2 tàng, làm Thanh Dương quân đồ cất giữ. Bộ này linh hồn khế ước tự nhiên không phải tốt như vậy phá giải. Một khi ký kết, khế ước ngay cả cùng Xà Cơ, Phượng Minh tư tưởng suy nghĩ đều sẽ quản chế, để bọn hắn không có cách nào sinh ra mưu hại tâm tư của Dịch Vân. Nếu không Dịch Vân sẽ lập tức biết, để bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng, còn đối với Dịch Vân mệnh lệnh, bọn hắn cũng không thể có bất luận cái gì chống lại. Dù là để bọn hắn đi chết, bọn hắn đều không thể cự tuyệt, bá đạo như vậy khế ước. Xà Cơ thấy thân thể mềm mại run rẩy, một khi ký kết, nàng hoàn toàn chính là Dịch Vân nữ nô. Ta, Xà Cơ căn bản không muốn ký, làm võ giả, nội tâm của nàng cũng có thuộc tại một phần của mình kiêu ngạo. Thế nhưng là cứ như vậy chết tại đây phiến tối tăm không ánh mặt trời hồn bên trong mộ. Nàng lại không cam tâm, cái này khiến nàng lâm vào thống khổ nội tâm dẫy dụa bên trong. Đối với Xà Cơ cùng Phượng Minh phản ứng, Dịch Vân cũng không khuyên can. Hắn nói ra, cơ hội chỉ có một lần, ta cho các ngươi hai thời gian 10 hơi thở cân nhắc. Về sau các ngươi hoặc là lựa chọn ký kết khế ước, hoặc là đi chết, các ngươi đối với ta mà nói không sai biệt lắm là gân gà. Cũng không có trọng yếu bao nhiêu. Cho nên ta cũng lười lãng phí miệng lưỡi, ta chỉ phải không ưa thích bị người phản bội. Về phần các ngươi cho là ta muốn lợi dụng phần này khế ước đối với các ngươi làm cái gì để cho các ngươi sống không bằng chết sự tình, vậy các ngươi liền muốn nhiều. Các ngươi không đáng ta phí tâm tư như vậy, ngày sau chờ ta thực lực lại một cái bậc thang trước. Thực lực của các ngươi không đáng kể thời điểm, ta đương nhiên sẽ không lại lưu dụng các ngươi. Có thể khôi phục các ngươi tự do, quyền quyết định tại các ngươi. Ngoài ra, vừa rồi đã qua 10 hơi thời gian. Dịch Vân nói chuyện rất nhanh. Xà Cơ cùng Phượng Minh nghe được đều là tâm thần run rẩy. Trọng đại như vậy quyết định, chỉ có 20 hơi thở thời gian cân nhắc. Hơn nữa Dịch Vân nói chuyện sẽ dùng một nửa thời gian. Hoàn toàn chính xác, đối với Dịch Vân mà nói, giết hay không bọn hắn. Thực sự không cần quá mức xoắn suýt, Dịch Vân chỉ lưu ra 20 hơi thở, nhiều chính là lãng phí thời gian, căn bản không đáng giá. Về phần đằng sau Dịch Vân lời nói, Xà Cơ cùng Phượng Minh càng là không lời nói. Dựa theo Dịch Vân thực lực tốc độ tăng trưởng, hai người bọn họ đến thực lực không đáng kể ngày đó. Cũng không xa vời, cuối cùng, bức bách tại tử vong áp lực, Xà Cơ, Phượng Minh đều ngoan ngoãn ký kết linh hồn khế ước. Lúc này, toàn bộ hẻm núi rung động lợi hại hơn. Có số lớn đá vụn từ trên núi lăn xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tâm Đồng vấn đạo. ở đây nhân tộc cùng hoang tộc võ giả, cũng đều có chút kinh hoàng. Dịch Vân cảm thụ một chút chung quanh tuôn ra âm sát chi khí. Nói ra, chỗ này âm sát ngủ say chi địa, là cả hồn mộ trung tâm, huyết nguyệt tại hồn mộ vài bố lót trong đưa đại trận. Cái này ngủ say chi địa chính là trận nhãn, ta vừa mới diệt đi những thứ này âm sát thời điểm. Cũng thuận tiện đem trận tâm phá hủy, vào để số lớn âm khí phát tán ra, đưa tới hồn mộ thiên địa nguyên khí biến hóa. Ta phải nhanh rời đi, nếu không kinh động đến một chút chìm ngủ ở nơi này chết tùy tùng cùng thi vương liền tình huống. Không ổn, lần này hắc thạch thí luyện, chọn lựa hồn mộ bên trong âm khí yếu nhất, thi vương ngủ say thời cơ, hiện tại nồng độ âm khí biến hóa, ngủ say thi vương liền có thể tỉnh lại. Đi, Dịch Vân vung tay lên, lúc này rất nhiều nhân tộc võ giả còn không có khôi phục lại. Bọn hắn mới vừa rồi bị âm sát đoạt xá hồn hài. Từng cái ngơ ngơ ngác ngác, linh hồn bị thương, cực kỳ suy yếu, nhục thân thụ thương, đối với võ giả mà nói còn có thể chịu đựng. Linh hồn thụ thương, đó thật là thống khổ to lớn. Hiện tại một hơi không kịp thở, đan dược cũng không kịp ăn, liền muốn chạy nạn. Đối với những đại gia tộc này xuất thân nam nam nữ nữ thật sự mà nói là một loại dày vò. Bất quá lúc này, ai cũng không dám phàn nàn cái gì. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là nói nhiều một câu nói nhảm, cũng sẽ bị Dịch Vân không chút lưu tình vứt bỏ. Nếu là vết thương trên người không thể vượt qua, theo không kịp Dịch Vân lời nói, cũng sẽ bị vứt bỏ. Ngẫm lại trước đó bọn hắn cùng Dịch Vân đủ loại khúc mắc. Dịch Vân không bỏ đá xuống giếng liền đã không tệ, ai còn dám phàn nàn. Mà đúng lúc này đợi, Dịch Vân bên tai đột nhiên vang lên một cái hư nhược thanh âm. Mang ta lên, không nên để lại ta ở chỗ này. Ta, cái thanh âm này có chút quen thuộc. Dịch Vân nhìn lại, chỉ thấy một đoàn linh hồn chi hỏa, từ một cái lớn hồn kén phía trên từ từ bay ra. Dịch Vân nhận ra, đây là linh hồn của Công Tôn Hoàng. Dịch Vân đem cơ thể Công Tôn Hoàng nhất kiếm chém giết về sau. Linh hồn của hắn lại bị Trúc Long xách lấy xuống. Lúc đầu Trúc Long định dùng linh hồn của Công Tôn Hoàng luyện chế âm sát. Về sau bởi vì mệnh duyên tan vỡ nguyên nhân, hắn lại thay đổi chủ ý, đem linh hồn của Công Tôn Hoàng làm cho ăn âm sát hồn ăn. Hiện tại, linh hồn của Công Tôn Hoàng bị âm sát thôn phệ tương đối một bộ phận. Vậy mà còn không có hoàn toàn tán loạn, cái này khiến Dịch Vân có mấy phần ngoài ý muốn. Hắn đại khái chính là dựa vào một cỗ tâm niệm của không cam lòng, mới trèo trống đến bây giờ. Đáng tiếc, chỉ còn không trọn vẹn linh hồn Công Tôn Hoàng thần tiên khó cứu. Có hoàn chỉnh linh hồn lời nói, hắn còn có thể bị luyện thành âm sát. Hiện tại hắn liền âm sát đều không được là mân y một cái tập võ thiên tài. Cầm qua Ly Hòa Tông đệ tử biết võ đệ nhất, nguyên bản có thật tốt tiền đồ. Có chí ít dài đến mấy vạn năm tuổi thọ, có thể quyền cao chức trọng, thế thiếp thành đàn, nhưng bởi vì dã tâm của hắn, bởi vì liều lĩnh leo lên trên tham dục, liền rơi xuống kết quả như vậy, cái này thật sự là một loại bi ai. Đi, Dịch Vân không nhìn nữa Công Tôn Hoàng một chút, ra lệnh, lúc này hàng thần tháp đánh vỡ không gian lỗ lớn vẫn còn. Một đám người đi theo Dịch Vân, hướng hồn mộ bên ngoài chạy đi. Giống Quý Chi Vệ, Sở Thị tỷ muội dạng này cùng Dịch Vân có giao tình người. Dịch Vân còn chuyên môn phân phó mấy cái hoang tộc võ giả chiếu cố bọn hắn. Về phần những người khác, chỉ có thể tự cầu phúc, xuất hiện ở hồn mộ quá trình bên trong, bọn hắn cũng sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm, tỉ như âm hồn đánh lén. Dưới trạng thái toàn thịnh bọn hắn đương nhiên không sợ, bây giờ lời nói. Chết rồi chỉ có thể tự trách mình số mệnh không tốt. Hồn bên trong mộ, con đường như mê cung đồng dạng, mà Dịch Vân nương tựa theo hắn trí nhớ trong đầu, mang theo một đám người trái sông phải sông. Thậm chí có lúc, hắn biết nhất kiếm chém ra, phá núi mở đường, Dịch Vân đi ở phía trước, một người giống như là trường kiếm mũi kiếm một dạng, thế không thể đỡ, bất luận cái gì âm hồn, quỷ sát rơi vào Dịch Vân trước mặt. Chỉ cần một kích liền hôi phi yên diệt, đại bộ phận quỷ vật đều bị Dịch Vân giải quyết, cái này cũng khiến cho người phía sau áp lực giảm nhiều. Bằng không mà nói, liền ngày huyết minh đám này tiểu yếu bệnh tàn, sợ rằng phải thương vong thảm trọng. Cứ như vậy, Dịch Vân mang theo đám người đi nhanh trọn vẹn hai cái canh giờ. Theo hắn cuối cùng chém ra nhất kiếm, bổ ra một đạo cũng không tính kiên cố không gian bức tường ngăn cản. Một sợi ánh nắng từ không gian bức tường ngăn cản chỗ thủng bên trong bắn ra, rơi vào khuôn mặt của đám người bên trên. Mặc dù là hơi có vẻ vô lực ánh nắng, nhưng lại không hề nghi ngờ là ngoại giới nắng ấm ni rất nhiều người. Thậm chí tại thời khắc này có cảm giác muốn rơi lệ. Bọn hắn rốt cục đi ra. Một đám người, chen lấn chạy ra khỏi không gian bức tường ngăn cản, chạm đến vào ngoại giới xù xì vách đá. Phơi bầu trời xám xịt bên trong mặc dù mờ nhạt đã có một tia ấm áp dương quang. Dù là nơi này là 10 phần vắng lặng cực bắc chi địa, rất nhiều người trong lòng đều dâng lên một cỗ đã lâu cảm động. Phía trước hồn mộ chuyến đi, thật sự là quá kiềm chế, quá thống khổ, bọn hắn cơ hồ coi là liền muốn táng thân ở mảnh này tử vong chi địa. Thẳng đến nhìn thấy ngoại giới, bọn hắn còn cảm thấy có chút không chân thực, có loại đầu thai làm người cảm giác, rốt cục còn sống. Bọn họ rất nhiều đồng bạn, cứ như vậy thành hồn mộ bên trong xương khô. Lần này hắc thạch thí luyện, không có cơ duyên, không có tưởng thưởng, không có leo lên trên thiên thê, chỉ có bẫy dập cùng tử vong. Bọn hắn có thể còn sống sót cũng không phải là thực lực mạnh, chỉ là bởi vì vận khí tốt, những thiếu sót đó vận khí người, đã cùng dã tâm của bọn hắn cùng một chỗ, hóa thành hồn mộ bụi bà mân ni. Chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc, vào đây để thảo luận chém gió và yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://shoutiead.php t=133. Hết chương.